Bấy giờ đến giờ, Thế Tôn khoác y cầm bát vào thành La Duyệt khất thực. Trong nước, trai gái lớn nhỏ, chúng bốn bộ nghe vua A Xà Thí cho voi uống rượu để hại Như Lai, ai nấy đều đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân rồi bạch Phật: cúi mong Thế Tôn chớ vào thành La Duyệt khất thực, vì sao vua A Xà Thí cho voi uống rượu say để hại Như Lai? Phật bảo các ưu bà tắc: phàm là đẳng chánh giác, không ai có thể hại được. Thế Tôn tuy có nghe lời ý, nhưng vẫn vào thành. Con voi dữ khi trông thấy Phật từ xa, nó bừng cơn thịnh nộ, nhắm chạy đến Như Lai để giết. Phật thấy con voi chạy đến, liền nói bài kệ: voi chớ có hại rồng, khó gặp voi rồng hiện. Do bởi không giết rồng mà được sanh thiện xứ. Con voi ý sau khi nghe Như Lai nói bài kệ này, liền quỳ xuống liếm chân Như Lai. Trong lòng con voi khi ý hối hận không yên, nên nó mạng chung liền được sanh lên trời Tam Thập Tam. A Xà Thí và Đề Bà Đạt Đa thấy con voi đã chết, buồn bã vô cùng. Đề Bà Đạt Đa nói với vua: Sa Môn Cù Đàm đã giết chết con voi rồi. A Xà Thí nói: Sa Môn Cù Đàm này có thần lực rất lớn, có nhiều kỹ thuật, lại có chú thuật mới giết được con voi rồng đó. Rồi A Xà Thí lại nói: Sa Môn này rất có oai đức đầy đủ, nên rốt cuộc không bị voi dữ giết. Đề Bà Đạt Đa nói: Sa Môn Cù Đàm có chú làm quyển hoạt, khiến cho các vị học ngoại đạo bị khuất phục hết, huống gì loài súc sanh. Khi ấy Đề Bà Đạt Đa lại nghĩ thầm: ta này quán sát thấy tâm ý vua A Xà Thí muốn cải đổi. Thế rồi Đề Bà Đạt Đa rầu rĩ không vui, đi ra khỏi thành La Duyệt. Lúc bấy giờ Tỳ Kheo Ni Pháp Thí trông thấy Đề Bà Đạt Đa từ xa đi đến, cô nói với ông: ông đã gây tội lỗi cực kỳ, nay sám hối còn dễ, để sau này thì rất khó. Đề Bà Đạt Đa nghe lời này lại càng tức giận, trả lời rằng: con tiện tỳ trọc này, tội lỗi gì mà nay dễ sao khó? Tỳ Kheo Ni Pháp Thí đáp: ông đã đi theo kẻ ác, lại tạo gốc rễ bất thiện. Cơn lửa giận trong người Đề Bà Đạt Đa liền cháy bừng bừng, tức thì ông lấy tay đánh chết Tỳ Kheo Ni. Như vậy Đề Bà Đạt Đa đã giết bậc chân nhân. Sau đó ông trở về phòng của mình, nói với các đệ tử: các ngươi nên biết, ta đã có chủ ý nhắm đến Sa Môn Cù Đàm, nhưng theo nghĩa lý thì không phù hợp, vì La Hán lại khởi ác ý nhắm đến A La Hán. Ta này nên hướng đến ông ý mà sám hối. Đề Bà Đạt Đa vì vậy mà buồn bã không vui, chẳng bao lâu lâm trọng bệnh. Ông bảo đệ tử: ta không còn sức lực nào để đi gặp Sa Môn Cù Đàm, các ngươi hãy dìu ta đi đến chỗ Sa Môn. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa lấy thuốc độc bôi lên đầu móng tay, sau đó bảo đệ tử: các ngươi hãy cán ta đến chỗ Sa Môn kia. Các đệ tử liền cán Đề Bà Đạt Đa đi đến chỗ Thế Tôn. A Nan trông thấy Đề Bà Đạt Đa từ xa đang đến, liền bạch Thế Tôn: Đề Bà Đạt Đa nay đến đây chắc đã có tâm hối hận, muốn đến Như Lai cầu sám hối sửa đổi lỗi lầm. Phật bảo A Nan: Đề Bà Đạt Đa không bao giờ có thể đi đến chỗ Thế Tôn. A Nan ba lần lặp lại bạch Phật: nay Đề Bà Đạt Đa muốn đến Như Lai cầu xin sám hối lỗi lầm. Phật nói với A Nan: con người ác này không bao giờ có thể đi đến chỗ Như Lai. Con người này hôm nay mạng căn đã chín. Khi đến chỗ Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa nói với các đệ tử: nay ta không nên nằm mà gặp Như Lai, hãy để ta xuống giường rồi gặp Như Lai. Khi Đề Bà Đạt Đa vừa đặt chân xuống đất, ngay lúc ấy từ trong đất một ngọn lửa theo gió nổi lên bao phủ thân Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa trong khi bị ngọn lửa thiêu đốt, liền phát sanh tâm hối hận đối với Như Lai, vừa muốn xưng Nam Mô Phật, nhưng rốt cuộc không phát ra được tiếng Nam Mô Phật mà rơi ngay xuống địa ngục. A Nan sau khi thấy Đề Bà Đạt Đa rơi xuống địa ngục liền bạch Thế Tôn rằng: Đề Bà Đạt Đa hôm nay mạng chung mà vào trong địa ngục chăng? Phật nói: Đề Bà Đạt Đa không phải vì diệt tận mà đạt đến Niết Bàn. Nay Đề Bà Đạt Đa khởi ác tâm nhắm đến Như Lai, khi thân hoại mạng chung rơi xuống địa ngục. Khi ấy A Nan buồn rầu rơi lệ không thể dừng được. Phật bảo A Nan: Vì sao mà ông khóc? A Nan bạch Phật: Con này tâm dục ái chưa hết, chưa đoạn dục nên mới buồn khóc vậy. Bấy giờ Thế Tôn bèn nói bài kệ rằng: Như người tự gây hành, tự xét trở lại gốc, điều thiện nhận báo thiện, điều ác nhận báo ác, người đời tạo hành ác, chết chịu khổ địa ngục. Nếu có tạo hành thiện, chuyển thọ lọc trời, kia tự chiêu hành ác, tự sinh vào địa ngục, đây không phải lỗi Phật, người cứ gì mà buồn. A Nan bạch Phật: Đề Bà Đạt Đa thân hoại mạng chung sanh vào chỗ nào? Phật bảo A Nan: Nay Đề Bà Đạt Đa này thân hoại mạng chung sanh vào địa ngục. Vì sao vậy? Do ông ấy đã tạo tội ác ngũ nghịch nên chịu quả báo ý. A Nan lại bạch Phật: Đúng vậy Thế Tôn, như lời dạy của Thánh Tôn, thân quá khứ đã làm ác, thân hiện tại vào địa ngục. Vậy thì vì sau nay con lại buồn khóc rơi lệ? Bởi vì Đề Bà Đạt Đa không tiếc danh hiệu dòng họ chủng tánh, cũng không vì cha mẹ tông trưởng. Ông đã làm nhục dòng họ Thiếp, hủy hoại môn hộ của chúng ta. Nhưng Đề Bà Đạt Đa hiện thân vào địa ngục thật sự không thích hợp. Vì sao vậy? Môn hộ chủng tộc của chúng ta xuất từ ngôi vị chuyển luân thánh dương, Đề Bà Đạt Đa xuất thân từ chủng tộc của vua, không nên hiện thân vào địa ngục. Đáng lẽ Đề Bà Đạt Đa hiện thân dứt sạch các lậu, thành vô lậu, tâm được giải thoát, ở trong hiện thân mà thọ chứng quả, biết như thật rằng sanh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn thọ thai nữa. Tập theo dấu tích bậc chân nhân đắc A-la-hán, ở nơi Niết Bàn giới vô dư mà bát Niết Bàn, không dè hiện thân này lại vào địa ngục. Đề Bà Đạt Đa khi xưa có oai thần rất lớn, rất có thần đức, nên mới lên đến trời Tam Thập Tam, biến hóa tự do, há có thể tưởng người đó lại vào địa ngục. Thí Tôn, không rõ Đề Bà Đạt Đa ở trong địa ngục trải qua bao nhiêu năm. Phật bảo A Nan, con người này ở trong địa ngục trải qua một kiếp. A Nan lại bạch Phật, nhưng kiếp có hai loại, có đại kiếp, có tiểu kiếp, không rõ người này chịu theo kiếp nào. Phật nói, người này trải qua đại kiếp. Nói đại kiếp là khi con số kiếp của hiền kiếp này tận cùng. Khi ấy, hành tận mạng chung trở lại làm người. A Nan bạch Phật, Đề Bà Đạt Đa đã vùi lấp hết gốc rễ làm người, rồi sao khôi phục trở lại? Vì sao vậy? Con số của kiếp rất lâu dài, phàm đại kiếp không dài quá hiền kiếp. Rồi A Nan lại buồn khóc, nghẹn ngào, không vui, lại bạch Phật, Đề Bà Đạt Đa ra khỏi địa ngục sẽ sanh về đâu? Phật nói, Đề Bà Đạt Đa mạng chung ở đó, rồi sẽ sanh lên trời Tứ Thiên Vương. A Nan lại hỏi, sau khi mạng chung ở trời này lại sanh về đâu? Phật nói với A Nan, sau khi mạng chung ở đó, lần lượt sanh lên trời Tam Thập Tam, trời Diệm Thiên, trời Đâu Xuất, trời Quá Tự Tại, trời Tha Quá Tự Tại. A Nan lại hỏi, từ đó mạng chung lại sanh vào chỗ nào? Phật bảo A Nan, ở đây Đề Bà Đạt Đa từ địa ngục chết đi, sanh lên trời, sanh vào thiện xứ, trải qua 60 kiếp, không rơi vào ba đường dữ, qua lại cõi trời cõi người, đến thân cuối cùng sẽ cạo bỏ râu tóc, khoác ba pháp y, với chí tính kiên cố xuất gia học đạo, thành Bích Chi Phật, hiệu là Nam Mô. Bấy giờ A Nan bước tới trước bạch Phật: "Như vậy Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa do ác báo của mình mà bị dẫn xuống địa ngục chịu tội, nhưng ông đã làm công đức gì mà trải qua 60 kiếp sanh tử không phải thọ khổ não và cuối cùng lại thành Bích Chi Phật, hiệu là Nam Mô?" Phật bảo A Nan: "Tâm ý thiện trong khoảnh khắc búng ngón tay mà phước ấy khó có thể thí dụ. Huống hồ Đề Bà Đạt Đa thông kim bát cổ, tụng tập rất nhiều, ghi nhớ tổng trì các pháp, điều gì đã nghe rồi thì không quên. Đề Bà Đạt Đa này xưa gì thù oán mà khởi tâm muốn sát hại Như Lai, nhưng cũng do duyên báo từ quá khứ xa xưa, vì đã khởi tâm hoan hỷ hướng đến Như Lai. Do nhân duyên báo ứng này, trong 60 kiếp không đọa ba đường dữ. Lại do Đề Bà Đạt Đa vào giây phút cuối cùng trước khi mạng chung đã khởi tâm vui vẻ xưng Nam Mô Phật, cho nên sau này thành Bích Chi Phật, hiệu là Nam Mô." Khi ấy A Nan bước lên trước Phật, lặp lại trình bày của mình: "Dân bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy." Lúc bấy giờ Đại Mục Kiền Liên bước lên trước Phật bạch rằng: "Con này muốn vào trong địa ngục thuyết yếu hành cho Đề Bà Đạt Đa để ủy lạo và chúc mừng ông ấy." Phật bảo Mục Kiền Liên: "Ông nên biết rõ, chớ có đường đột khinh suất, mà hãy chuyên tâm chánh ý, không để loạn tưởng. Vì sao vậy? Chúng sanh có hành vi cực ác, khó mà điều phục cho thành, vì vậy mới đọa vào địa ngục. Lại nữa, tội nhân ý không hiểu tiếng nói của nhân gian để trao đổi." Mục Kiền Liên bạch Phật: "Con ở đây hiểu biết 64 thứ ngôn ngữ, con sẽ bằng tiếng nói thích hợp mà trao đổi với người ý." Phật bảo Mục Liên: "Ông nên biết lúc thích hợp." A Nan nghe những lời này, hoan hỷ phấn khởi không dừng được. Khi ý, Đại Mục Kiền Liên bước lên trước lạy dưới chân Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng, rồi ngay trước Phật, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất và đi đến địa ngục A Tỳ. Khi ý, Đại Mục Kiền Liên ở trên hư không, trong địa ngục A Tỳ, búng ngón tay gọi: "Đề Bà Đạt Đa." Nhưng Đề Bà Đạt Đa im lặng không trả lời. Các ngục tốt hỏi Mục Liên: "Ông gọi Đề Bà Đạt Đa nào?" Rồi ngục tốt lại bạch: "Ở đây cũng có Đề Bà Đạt Đa thời Phật Câu Lâu Tôn, Đề Bà Đạt Đa thời Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Đề Bà Đạt Đa thời Phật Ca Diếp, cũng có Đề Bà Đạt Đa tại gia, cũng có Đề Bà Đạt Đa xuất gia. Ông tỳ kheo, nay đích thực ông muốn gọi Đề Bà Đạt Đa nào?" Mục Liên đáp: "Đề Bà Đạt Đa mà tôi muốn gọi là con của chú của Phật Thích Ca Văn, tôi muốn gặp ông ý." Khi ấy, ngục tốt cầm cây chĩa sắt hoặc cầm ngọn lửa đỏ châm đốt vào thân ông ý để cho tỉnh dậy. Thân thể Đề Bà Đạt Đa lúc bấy giờ bị ngọn lửa đốt cao 30 khuỷu tay. Ngục tốt bảo: "Nhà ngươi, gã ngu si, sao còn ngủ?" Đề Bà Đạt Đa đang bị đủ các thứ khổ bức bách, trả lời: "Hôm nay ông dạy bảo điều gì?" Ngục tốt lại nói: "Ngươi hãy ngước mắt nhìn lên trời xem." Theo lời ý, Đề Bà Đạt Đa ngước mắt nhìn lên hư không, thấy Đại Mục Kiền Liên ngồi kiết già trên một đóa hoa sen báo, như mặt trời đang vén đám mây. Thấy vậy, Đề Bà Đạt Đa nói bài kệ: "Ai đó hiện thiên quang, như mặt trời vén mây, cũng như tụ núi vàng, không một chút bụi dơ." Mục Kiền Liên trả lời bằng bài kệ: "Ta là con Thích Tôn, đấng dòng họ Cù Đàm, là thanh văn của ngài, tên gọi Đại Mục Liên." Đề Bà Đạt Đa nói với Mục Liên: "Tôn giả Mục Liên, vì sao khuất hận đến đây? Chúng sanh trong đây đã gây vô lượng tội ác, khó mà khai hóa được. Vì đã không tạo thiện căn, nên sau khi mạng chung sanh vào đây." Mục Liên đáp: tôi được Phật sai đến đây vì thương tưởng muốn giúp nhổ bức cội khổ. Nghe đến tiếng Phật, Đề Bà Đạt Đa hoan hỷ phấn khởi không dừng được, liền nói lên lời này. Cuối mong tôn giả kịp thời nói rõ, Như Lai Thế Tôn có dạy điều gì, Ngài lại không tiên báo cội nguồn của nẻo dữ nữa chăng? Một liền nói, Đề Bà Đạt Đa chớ có kinh sợ, cực khổ của địa ngục không đâu hơn nơi này nữa. Đức Phật Thích Ca Văn Như Lai, Chí Chân, Đặng Chánh Giác, thương xót đến hết thảy loài bò bay mấy cựa, như mẹ yêu con, tâm không phân biệt, đúng hợp thời cơ thì diễn giáo nghĩa, không để mất đầu mối, cũng không nghịch với từng loại mà diễn nói quá lượng. Nay từ chính kim khẩu của Ngài ký thuyết, ông trước kia khởi ác ý muốn hại Thế Tôn, lại lôi kéo người khác chạy theo đường ác. Do nhân duyên báo ứng này mà sanh vào địa ngục A Tỳ, trải qua một kiếp không có ngày ra. Hết số kiếp này, hành đã hết, mạng chung sẽ sanh lên trời tứ thiên dương, lần lượt sanh lên tam thập tam, diệm, thiên, đâu suất, quá tự tại, tha quá tự tại. Trong 60 kiếp không rơi vào nẻo dữ, châu lưu giữa cõi trời và cõi người. Sau cùng thọ thân trở lại làm người, cạo bỏ râu tóc, khoác ba pháp y, giới chỉ tính kiên cố, xuất gia học đạo, sẽ thành Bích Chi Phật, hiệu là Nam Mô. Sở dĩ như vậy, do khi ông sắp chết đã xưng Nam Mô nên mới có danh hiệu này. Nay Đức Như Lai quán sát thấy thiên ngôn Nam Mô này, nên nói trong 60 kiếp ông sẽ thành Bích Chi Phật với danh hiệu ý. Đề Bà Đạt Đa nghe xong những lời này, hoan hỷ phấn khởi, tâm thiện phát sanh, lại bạch Mục Liên. Những điều Như Lai nói tất nhiên không thể nghi ngờ, vì thương xót chúng sanh mà cứu vớt vô lượng đại từ đại bi, giáo hóa bao trùm đến kẻ ngu hoặc. Dù nay tôi nằm nghiêng không phải trong địa ngục A Tỳ, trải qua một kiếp, tâm ý chuyên chánh, không hề mệt mỏi. Bây giờ Mục Liên nói với Đề Bà Đạt Đa, thế nào bây giờ nỗi thống khổ của ông có thêm bớt gì không? Đề Bà Đạt Đa đáp, thân tôi thống khổ chỉ tăng chứ không giảm. Nay nghe được Như Lai đã thọ ký cho danh hiệu, thống khổ có hơi giảm chút ít nhưng không đáng kể. Mục Liên hỏi, căn nguyên thống khổ mà ông đang chịu giống như thứ gì? Đề Bà Đạt Đa nói, bằng bánh xe sắt nóng cán cho thân tan rã, rồi lại bằng chày sắt giả nát thân hình tôi, con voi đen hung bạo giày xéo thân tôi, lại có ngọn núi lửa đến tráng vào mặt tôi. Ca sa ngày xưa nay biến thành tấm đồng đỏ rực đến quàng lên thân tôi. Tình trạng thống khổ nguyên lai như vậy. Mục Liên nói, ông có biết nguồn gốc tội lỗi xưa mà nay phải chịu khổ não này chăng? Tôi phân biệt từng thứ, ông có muốn nghe không? Đề Bà Đạt Đa nói, thưa dân, xin hợp thời thì nói. Khi ấy, Mục Liên nói bài kệ này. Xưa nơi đấng tối thắng, ông phá hoại chúng tăng, nay bị chày sắt nóng, giả nát thân hình ông. Bởi vì đại chúng kia là thanh văn đệ nhất, gây đấu loạn chúng tăng, nay bị bánh sắt cán. Xưa ông đã xúi vua cho voi đen uống say, nay bị đám voi đến giày xéo thân hình ông. Xưa ông ôm đá lớn ném vào chân Như Lai, nay chịu báo núi lửa đốt ông cháy không sót. Xưa ông dung tay đấm giết chết Tỳ Kheo Ni, nay bị lá đồng nóng quấn siết không chút lỏng. Nghiệp báo không hề mất, không thể ẩn trong không mà tránh thoát được, xa các nguồn ác này. Ông trước kia là Đề Bà Đạt Đa, căn nguyên mà ông đã gây ra chính là như vậy. Hãy tự chuyên tâm chánh ý hướng đến Phật Như Lai, trong lâu dài sẽ được phước vô lượng. Đề Bà Đạt Đa lại bạch Mục Liên, nay tôi gửi nhờ Mục Liên đảnh lễ sát chân Thế Tôn, cầu mong Ngài đi đứng nhẹ nhàng, bước đi khỏe mạnh, cũng xin kính lễ tôn giả A Nan. Bây giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên phóng đại thần túc, khiến cho thống khổ trong địa ngục A Tỳ ngưng lại, rồi nói bài kệ này: Hãy xưng Nam Mô Phật, Thích Sư Đấng Tối Thắng, Ngài đem lại an ổn, dứt trừ các khổ não. Chúng sanh trong địa ngục sau khi nghe Mục Liên nói bài kệ này, có hơn 6 vạn người hành nghiệp hết, tội sạch, tức thì mạng chung nơi đó mà sanh lên trời Tứ Thiên Vương. Bấy giờ Mục Liên thâu thần túc lại, trở về chốn cũ, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi đứng sang một bên. Mục Liên khi ấy bạch Phật: Đề Bà Đạt Đa dâng lời thăm hỏi vô lượng, đi đứng nhẹ nhàng, dạo bước khỏe mạnh. Lại cũng thăm hỏi A Nan và nói lời này: Được Như Lai thọ ký trong 60 kiếp nữa thành Bích Chi Phật, hiệu Nam Mô, thì dù tôi nằm nghiêng hông phải trong địa ngục A Tỳ, không bao giờ thấy mệt mỏi. Thế Tôn nói: lành thay Mục Liên, ông đã làm được nhiều điều lợi ích, nhiều thấm nhuần, vì thương xót các loài chúng sanh, mong cầu an lạc cho trời và người, khiến cho thanh văn của chư Như Lai dần dần đạt đến niết bàn diệt tận. Cho nên, này Mục Liên, hãy tinh cần để thành tựu ba pháp. Vì sao? Nếu Đề Bà Đạt Đa mà tu thành thiện pháp, thân ba, miệng bốn, ý ba, người ấy chung thân không tham đắm lợi dưỡng, cũng không tạo tội ngũ nghịch để đọa vào địa ngục A Tỳ. Vì sao? Phàm người tham đắm lợi dưỡng cũng không có tâm cung kính đối với Tam Bảo, cũng không phụng trì cấm giới, không đầy đủ các hành thân miệng ý. Vậy các ngươi hãy chuyên niệm các hành của thân miệng ý. Như vậy Mục Liên hãy học điều này. Mục Liên sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Nếu chúng sanh nào tu hành từ tâm giải thoát, quảng bố ý nghĩa ý, diễn nói cho người khác nghe, sẽ thu hoạch được 11 quả báo. Những gì là 11? Nằm ngủ yên, tỉnh giấc yên, không thấy ác mộng, chư thiên hộ vệ, mọi người yêu mến, không bị độc, không bị binh đao, không bị nước, lửa, giặc cướp, thấy đều không bị xâm hại. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên trời Phạm Thiên, đó gọi là tỳ kheo tu hành từ tâm, sẽ có được 11 phước này. Rồi Thế Tôn nói bài kệ: Nếu ai hành từ tâm, cũng không hành phóng dật, các kết dần dần đoạn, rồi thấy được giấy đạo. Do hành từ tâm này sẽ sanh lên Phạm Thiên, nhanh chóng được diệt độ, cuối cùng đến vô vi. Tâm không sát không hại, cũng không ý hơn thua, hành từ đến tất cả, không hề tâm oán hận. Cho nên tỳ kheo hãy tìm cầu phương tiện hành nơi từ tâm, quảng bố nghĩa ý. Như vậy tỳ kheo hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.